Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 453, Thái tử Hoàng tử Điện Hạ cho Lý Giật hành lễ. Đại đường Thư Viện, học đường, một, ban, học sinh ra mắt công tử, mới vừa Lý Giật mới tiến vào trong học đường, cơ hồ tất cả học sinh nhao nhao đứng dậy đối Lý Giật cung kính hành lễ. Chỉ bất quá bọn hắn thanh âm bên trong, mỗi một cái đều là hữu khí vô lực loại kia. Thậm chí, trên mặt còn mang theo vẻ sợ hãi. Một màn này quái dị tràng cảnh, cũng đúng đem tiến vào học đường Lý Giật. Ngay tại chỗ liền cho nhìn mộng. Nhĩ môn đây là, thế nào? Lý Giật buồn bực mà hỏi thăm. Dù sao, hôm qua đang học đường thời điểm, bọn hắn một cái trên mặt, còn là một bộ mừng rỡ không thôi. Đối bản thân hành lễ cũng là cung kính được hay sao? Làm sao về đi ngủ một giấc sau đó, thoáng qua liền biến sắc mặt. Nếu không muốn tuyệt tình như vậy, nếu không muốn như thế vô nghĩa, Lý Giật rất là không hiểu. Có thể phía dưới học sinh đám người, không nghe Lý Giật lời này còn tốt. Nghe xong Lý Giật lời này, lại nhìn xem Lý Giật người kia xúc vô hại, một mặt mê hoặc thần sắc, học sinh môn tức khắc liền không còn gì để nói. Công tử, liền là bởi vì ngươi cái này môn lớp số học, mới đưa đến ta môn sau khi trở về, tất cả không muốn học người đều bị đánh a, lại còn hỏi ta thế nào. Học sinh môn một cái xấu hổ lẫn nhau đối mặt, trầm mặc không lên tiếng. Chỉ là học sinh môn cũng không ngốc, lời này bọn hắn là tuyệt nói với sẽ không, dù sao mất mặt a. Không có gì, công tử, ta môn liền là đêm qua sau khi trở về, đọc sách thấy quá muộn, dẫn đến không có nghỉ ngơi tốt. Chính là, công tử, lớp số học, ta môn cũng đã chuẩn bị bài được không sai biệt lắm. Công tử, ta môn đều lựa chọn học toán học. Học sinh môn trả lời chém đinh chặt sắt, thoạt nhìn đi học muốn rất mạnh. Lý Giật nhìn thấy, cũng không có tính toán tiếp tục truy vấn. Dù sao nhân gia không muốn nói, mỗi người đều có bản thân tư ẩn, hỏi nhiều cũng không dễ. Được, ta môn xuất hiện trên bắt đầu khóa. Lý Giật nhỏ bé khoát tay chặn lại, học sinh môn đều rất ngoan mà ngồi xuống. Sau đó, Lý Giật nhìn một chút theo tới Địch Nhân Kiệt, cho cái ánh mắt đi qua. Bắt đầu đi, ném câu nói này, Lý Giật liền đi xếp sau, tìm một cái trống không chỗ ngồi xuống. Cái kia trống không vị trí, vốn là Địch Nhân Kiệt. Nguyệt Nhi nhìn thấy, thì là cùng sau lưng Lý Giật, một mực ngoan ngoãn mà đứng đấy. Ngoặc kép, Địch Nhân Kiệt còn chưa kịp phản đáp một tiếng, liền thấy Lý Giật đã trải qua đi xếp sau ngồi xuống. Tức khắc khóe miệng không khỏi một trận kéo nhẹ. Trong lòng của hắn muốn thất hứa, nhưng là bây giờ tình huống đã để hắn cưỡi ngựa xuôi nam. Ai, thầm thảm mà khẽ thở dài khẩu khí. Địch Nhân Kiệt quyết tâm liều mạng, dứt khoát đi đến bục giảng, tận lực nhường bản thân biến chấn định xuống đến. Thế nhưng là lần này, học đường học sinh môn tức khắc trở nên cực không bình tĩnh. Địch Nhân Kiệt, hắn lên bục giảng đi làm cái gì? Không biết a, chẳng lẽ hắn muốn tới cho ta môn giảng bài? Nói đùa cái gì, ta môn những người này đều là cùng một ngày đến học đường được rồi. Cái này, một cái một học sinh khe khẽ bàn luận lấy, ánh mắt nghi hoặc mà liếc mắt Địch Nhân Kiệt. Sau đó nhao nhao quay đầu, hướng về xếp sau Lý Giật nhìn lại. Trong lòng bọn họ, rất muốn tìm Lý Giật đến hỏi một chút, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhưng là, ở đã trải qua hôm qua, bị đánh, trải qua sau, bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Không bằng, ta môn xem trước một chút. Mang theo dạng này ý nghĩ, một cái một học sinh, nghiêm túc ngồi tốt, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Đúng lúc này, Lý Giật nhìn một chút trên giảng đài Địch Nhân Kiệt, mỉm cười cho hắn cổ vũ một chút. Bắt đầu đi, Hoài Anh, tin tưởng các ngươi bản thân, nhất định được. Là, công tử, Địch Nhân Kiệt trở về cái ánh mắt, hít sâu một hơi, liền bắt đầu lật ra sách giáo khoa. Tốt, đồng học môn, ta môn bắt đầu đi học. Dựa theo Lý Giật kinh điển lời dạo đầu, Địch Nhân Kiệt sống linh hoạt dùng mà đến một câu. Sau đó, hắn liền cho học sinh môn ôn tập hôm qua sở học. Xác thực, một, ban học sinh môn, cơ hồ toàn bộ cũng đã ôn tập qua. Nhận chữ số Ả Rập, liền không có một cái sẽ không. Địch Nhân Kiệt cũng tiết kiệm nhẹ nhõm, bắt đầu giảng giải cơ bản toán thuật đề. Thoạt đầu, Địch Nhân Kiệt còn có chút khẩn trương, trong lời nói đa số đều sẽ ra chút sai nhỏ. Thế nhưng là, khi hắn chậm rãi mà quen thuộc nói về tới qua sau, Địch Nhân Kiệt phát hiện, trước đó loại kia khẩn trương cảm giác, hiện tại đã trải qua hoàn toàn không có. Cũng đúng phản có Lý Giật giảng bài mấy phần khí chất. Đối với học sinh môn đưa ra nghi vấn, Địch Nhân Kiệt cũng rất có kiên nhẫn mà giảng giải cho mọi người. Trên cơ bản, hắn đều là giảng đến tất cả mọi người sẽ sau đó mới có thể bắt đầu kế tiếp tri thức điểm giảng giải. Trong bất chi bất giác, Địch Nhân Kiệt lúc này mới chợt hiểu được. Nguyên lai, cho đồng học môn giảng bài, ta bản thân sơ đẳng toán học tri thức cũng có thể đủ chiếm được một phen củng cố. Không nghĩ đến, công tử để cho ta giảng bài, vẫn còn có tầng này thâm ý tại. Địch Nhân Kiệt ở trong lòng một trận âm thầm cảm thán không thôi. Du tẩu ở phòng học ngõ hẻm đạo trung gian, Địch Nhân Kiệt ánh mắt liếc qua Lý Giật chỗ, chỉ thấy Lý Giật đối với hắn mỉm cười gật đầu, đồng thời giơ ngón tay cái lên. Địch Nhân Kiệt càng thêm cảm động không thôi. Công tử như thế rèn luyện với ta, lại như thế trong đó ta Địch Hoài Anh tuyệt đối không thể để cho công tử thất vọng. Địch Nhân Kiệt trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đối với trung đẳng toán học kỳ vọng, Địch Nhân Kiệt nội tâm cũng biến thành càng thêm mãnh liệt. Mà học đường học sinh môn, mặc dù trước đó đối với Địch Nhân Kiệt còn có chút xem thường, thế nhưng là bọn hắn phát hiện Địch Nhân Kiệt giảng bài căn bản cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Có thể nói Địch Nhân Kiệt giảng được tốt vô cùng. Địch Nhân Kiệt giảng tri thức, bọn hắn toàn bộ đều rất dễ dàng đi học đã hiểu. Coi như bọn hắn lại sẽ không người hỏi, Địch Nhân Kiệt cũng sẽ kiên nhẫn đưa cho bọn hắn giảng dài. Thẳng đến bọn hắn toàn bộ đều học xong mới thôi. Không nghĩ đến a, Hoài Anh cùng ta môn cùng đi. Hiện tại, nhân gia cũng đã tại làm ta môn lão sư. Liền đúng vậy a, công tử môn này lớp số học còn quả nhiên là rất lợi hại. Lời ấy không sai, ta cảm giác hôm nay học được môn này lớp số học sau đó, có vẻ như ta môn sinh hoạt đều có thể sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Hay sao, Hoài Anh đều làm lão sư, ta môn cũng không thể rơi xuống Hoài Anh quá nhiều. Ân, ta môn đều là cùng Hoài Anh cùng một chỗ thư đến viện đồng môn, ta môn về sau cũng phải giống như Hoài Anh, có cơ hội đi cho động học khác giảng bài, không thể mất đi công tử mặt mũi. Đúng rồi, chúng ta nhất định phải hào hào học. Địch Nhân Kiệt cùng học đường học sinh môn như vậy ý nghĩ. Ngồi ở cuối cùng mặt một hàng Lý Giật, tự nhiên là không biết được, nhưng Lý Giật biết rõ, Địch Nhân Kiệt đứa nhỏ này xác thực thích hợp giảng lớp số học. Mỗi một cái trọng yếu tri thức điểm hắn đều chưa từng rơi xuống. Hoài Anh đứa nhỏ này rất không tệ. Lý Giật mỉm cười gật đầu. Có Địch Nhân Kiệt giảng bài sau, Lý Giật về sau liền có thể biến nhẹ nhõm rất nhiều. Có đệ tử cảm giác thật tốt. Cũng đúng, Nguyệt Nhi nghe được Lý Giật than nhẹ truyền ra, nụ cười trên mặt càng ngày càng sáng lên, nhẹ giọng vui cười đạo, công tử, thế nào, Nguyệt Nhi ánh mắt không sai chứ? Ân, không sai, trở về qua đi có thưởng. Lý Giật cười cười, hì hì, Nguyệt Nhi đa tạ công tử. Nghe xong Lý Dật lời này, Nguyệt Nhi toàn bộ bên khóe miệng đều nứt nổi lên sung sướng tiểu Nguyệt nha. Sau đó, Lý Dật cùng Nguyệt Nhi đều không có lên tiếng nữa. Địch Nhân Kiệt cũng du tẩu ở ngõ hẻm đạo trong lúc đó. Bên cạnh một tên đệ tử, nhìn một chút đang cho người giảng giải Địch Nhân Kiệt, lòng tràn đầy hâm mộ, thật vất vả cổ túc dũng khí. Học sinh kia vừa rồi nhìn về phía Lý Dật, yếu tiếng đạo, công tử, học sinh có thể hỏi các ngươi một chuyện không? Ếch, Lý Dật hơi kinh ngạc, cười cười, gật đầu đạo, ngươi nói là, công tử, học sinh kia gật gật đầu, vừa rồi một mặt hướng về, chớp mắt đạo, học sinh môn về sau, cũng có thể hướng Hoài Anh một dạng, đi dạy những học sinh khác sao? Đương nhiên có thể, Lý Dật cười đến vui mừng. Tất nhiên trong lòng bọn họ đều có cái này cái ý nghĩ. Lý Dật cớ sao mà không làm đây? Bởi vì cứ như vậy, hắn liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Không đến mức bị khóa ở thư viện một phương tiểu. Bất quá hướng tới hướng về hướng. Nhưng Lý Dật vẫn là muốn cho bọn hắn nói rõ ràng. Thế là trầm mặc chốc lát. Vừa rồi bổ sung đạo. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhĩ môn nhất định phải đều không phải đi qua ta khảo hạch. Công tử, là cái gì khảo hạch? Học sinh kia tức khắc liền một mặt kích động, tim đập rộn lên mà nhìn về phía Lý Dật. Bên cạnh không ít học sinh cũng bị câu nói này cho hấp dẫn tới. Địch Nhân Kiệt nhìn thấy cũng không có tiếp tục giảng bài, mà là cùng tất cả học sinh cùng nhau nhìn về phía Lý Dật. Lý Dật nhìn thấy chỉ được đứng lên, đi đến bục giảng phương hướng. Nhĩ môn nếu như cũng muốn cùng Hoài Anh một dạng, học tốt được lớp số học sau đó, lại đi trợ giúp dạy bảo người khác học lớp số học. Nhĩ môn nhất định phải tại ta bài thi bên trên, có thể kiểm tra 100 phân. Hoài Anh liền là thi 100 phân. Hơn nữa hắn hiện tại đã trải qua bắt đầu học trung đẳng toán học. Lý Dật mặt mỉm cười mà nhìn xem đám người. Cho nên, nhĩ môn còn cần cố gắng. Phía dưới nhiều như vậy học sinh, đều muốn cùng Địch Nhân Kiệt một dạng, đi dạy người khác lớp số học. Lý Dật đương nhiên là cầu không được. Nhưng cùng lúc đó, Lý Dật cũng phải cam đoan, lớp số học trình chất lượng mới được. Bằng không, một khi có người học sai lệch, Lý Dật nhất định sẽ bị người có lòng bắt được nhược điểm, sau đó tới đối phó bản thân. Loại cơ hội này, Lý Dật cũng không thể cho bọn hắn lưu. Nhưng mới vừa Lý Dật lời nói này vừa rơi xuống, phía dưới liền là một mảnh xôn xao thanh âm. Công tử, ngài nói, đây đều là thật sao? Hoài Anh không những kiểm tra thí thi 100 phân, hiện tại cũng đã bắt đầu học trung đẳng toán học. Đúng vậy a công tử, ta môn mỗi một người đều có cơ hội này sao? Cái này, Hoài Anh quả nhiên không hổ là thành Trường An thần đồng. Thần đồng tên, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Ta môn cũng có khả năng làm lão sư. Cái này, quả thực là chưa bao giờ cảm tưởng sự tình a. Liền là a, một cái một học sinh toàn bộ đều nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì Lý Dật lần này làm pháp, đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn nghiền nát trong lòng bọn họ cố hữu tư duy. Phải biết, từ cổ chí kim liền có câu nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Huống chi, dạy học tiên sinh càng là một cái cao thượng, cho người tôn trọng chức vị. Một chút cũng không thể so với triều đình quan viên kém bao nhiêu. Không sai, mỗi người các người đều có cơ hội. Nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải thông qua ta khảo hạch mới có cơ hội này. Lý Dật cười cười, nhìn xem lòng tràn đầy hướng tới học sinh môn, lên tiếng cổ vũ đạo. Tất cả mọi người hào hào cố lên học tập, tranh thủ về sau nhĩ môn cũng có thể cùng Hoài Anh một dạng. Ếch, nhất thời tất cả học sinh đều có chút chưa có lấy lại tinh thần. Cái này, công tử dĩ nhiên nói thật. Ta môn mỗi người đều có cơ hội làm lão sư. Đơn giản không dám nghĩ à. Tuyết trong đường không khí trầm mặc hơn nửa ngày sau đó. Vừa rồi đột nhiên vang lên chém đinh chặt sắt thanh âm. Là, công tử, học sinh nhất định cần nghĩ khổ học. Không được ném công tử mặt. Vậy mọi người cố gắng. Công tử ta có thể nhớ kỹ nhĩ môn hứa hẹn. Lý Dật mỉm cười gật đầu. Ân, một cái một học sinh. Tức khắc liền tràn đầy đấu trí. Liều mạng gật đầu. Sau đó, bọn hắn liền quay đầu. Bắt đầu phi thường nghiêm túc học tập toán học. Lý Dật nhìn thấy, cũng không có ý định quấy rầy bọn hắn học tập, mà là nhìn một chút cách đó không xa Địch Nhân Kiệt. Đối với hắn chiêu vẫy tay, Địch Nhân Kiệt hướng đi Lý Dật mà đến. Công tử, hành lễ qua đi. Địch Nhân Kiệt trung thực mà đứng ở bên cạnh. Hoài Anh a, từ hôm nay về sau, ngươi chính là ta môn một ban số học lão sư. Mỗi ngày sau khi tan học, các ngươi liền đến ta quý phủ. Công tử ta tự mình dạy bảo các ngươi. Lý Dật phân phó đạo. Là, công tử. Địch Nhân Kiệt trọng trọng gật đầu. Giờ phút này cũng sẽ không do dự chưa phát giác. Trang nghiêm về đạo. Học sinh nhất định không phụ công tử hy vọng. Ân, làm rất tốt. Lý Dật vỗ vỗ Địch Nhân Kiệt bả vai. Quay người, mang theo Nguyệt Nhi ra học đường. Thẳng đến Lý Dật bóng lưng đi xa. Địch Nhân Kiệt còn có chút không có thể trở về thần. Công tử nói, hắn về sau tự mình dạy bảo ta. Cái kia chẳng phải là nói, ta Địch Nhân Kiệt hiện tại đã trải qua trở thành công tử đóng cửa đại đệ tử. Ta nhất định không thể cô phụ công tử kỳ vọng. Trọng trọng gật đầu. Địch Nhân Kiệt rốt cục lấy lại tinh thần, bắt đầu cho học sinh môn giảng giải. Mà một bên khác, Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi mới vừa vặn ra học đường đại môn, còn chưa đi hai ba bước lộ trình, liền thấy một nhóm cẩm y ngọc thực, mặt trắng ngậm người sống. Tại bên cạnh bọn họ còn đi theo một nhóm hoàng cung thị vệ. Bọn hắn sao lại tới đây? Lý Dật trong lòng hơi kinh ngạc. Nhưng mà, còn chưa chờ Lý Dật kịp lên tiếng, đối bọn hắn chắp tay hành lễ, liền thấy Lý Thừa Càn, Lý Thái Hoàng Tử, đã trải qua cung kính đưa cho Lý Dật thi lễ một cái. Đồng thời cùng kêu lên kêu đạo, học sinh gặp qua tiên sinh, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật tức khắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bọn hắn gọi ta tiên sinh. Chẳng lẽ, bọn hắn đám này hoàng tử cũng là phụng Lý Thế Dân mệnh lệnh, toàn bộ đều thư đến viện học toán học. Có vẻ như thật có khả năng này. Dù sao, Lý Thế Dân cũng đã ngay trước đầy triều văn võ mặt. Nhường trong triều quan viên có rảnh sau khi đều đến học tập toán học. Nhường những cái này hoàng tử đến học cũng rất bình thường. Lúc này, Lý Dật cũng đã minh bạch, lại cũng liền tại Lý Dật kinh ngạc. Học đường giờ phút này chính vào tan học, một chúng hoàng tử đối Lý Dật ôm quyền hành lễ tràng diện. Cũng bị thư viện học sinh cho nhìn đi, ngừng lại thời gian, tất cả học sinh đều há to miệng, giống như có thể nhét một quả trứng gà như vậy lớn. Không, không đúng không, liền thái tử điện hạ, mấy vị hoàng tử điện hạ, cũng tới hướng công tử đi học toán học, công tử môn này lớp số học. Dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Cái này, đơn giản không thể tưởng tượng nổi a. Một bọn học sinh toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Thái tử điện hạ, hoàng tử điện hạ cho Lý Dật hành lễ, hoàn toàn liền vượt quá bọn hắn nhận biết bên ngoài. Học sinh môn toàn bộ đều ổn định ở nguyên, căn bản không dám lên tiếng. Bọn hắn chỉ thấy Lý Dật nhỏ bé khoát tay chặn lại. Sau đó cười nói, thái tử, chư vị hoàng tử, nhanh đứng dậy nhanh, là, tiên sinh, Lý Thừa Càn đám người. Phương mới đứng dậy, dù sao thư đến viện thời điểm, Lý Thế Dân thế nhưng là cùng bọn hắn dặn dò qua. Nhường bọn hắn tại thư viện, nhất định phải nghe Lý Giật mà nói. Học tập cho giỏi, nếu là có người dám can đảm đùa nghịch hoàng tử thối tì khí, tại trong thư viện quấy rối mà nói, cái kia liền trực tiếp nghiêm trị. Hơn nữa, bọn hắn còn muốn đối Lý Giật lấy tiên sinh lễ đối đãi, bọn hắn không dám không nghe theo, bởi vì bọn hắn đều rất sợ Lý Thế Dân. Lúc này, Lý Giật nhìn một chút bốn phía học sinh, lại nhìn một chút Lý Thừa Càn đám người, thình lình mà ra tiếng đạo: Thái tử, hoàng tử điện hạ, nhĩ môn nếu là thư đến viện học tập học sinh, cái kia nhĩ môn có thể biết rõ, đến trường đến muộn, sẽ như thế nào? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Thừa Càn đám người một mặt mộng bức, bốn phía vây xem học sinh, cũng là hai mắt ngẩn người. Nên sẽ không, công tử đây là muốn trừng phạt bọn hắn à? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là đại đường thái tử, hoàng tử điện hạ à? Công tử thế mà cũng dám trừng phạt bọn hắn. Nhưng mà đón lấy đến một màn, lại là nhường bọn hắn càng thêm trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Lý Thừa Càn sững sờ chỉ chốc lát, liền ôm quyền đạo: Tiên sinh giáo huấn đúng, học sinh biết sai rồi, còn mời tiên sinh thứ tội, học sinh về sau nhất định sẽ không trễ đến. Học sinh mấy người cũng là, Lý Thái mấy người cũng đi theo nhận lầm. Đã như vậy, cái kia lần này liền miễn phạt nhĩ môn đi, một lớp học học đi. Lý Giật cười phân phó: Là, tiên sinh. Lý Thừa Càn đám người lập tức ôm quyền, liền chiều một ban học đường đi đến. Tức khắc, bốn phía học sinh càng thêm không bình tĩnh, một cái giống như mắt trợn tròn pho tượng như vậy. Cái này, ta vừa rồi không phải là lỗ tai nghe lầm à? Thái tử điện hạ, hoàng tử điện hạ môn bị công tử giáo huấn một phen, bọn hắn dĩ nhiên chủ động nhận lỗi. Huynh đệ, các ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe được rõ ràng, chính là liền thái tử điện hạ, hoàng tử điện hạ cũng không có đơn độc lớp, mà là ở nhíp ban cùng ta môn cùng một chỗ học tập sao? Các ngươi biết rõ cái gì? Nhất ban, đây chính là công tử dẫn đầu lớp chọn, tốt hâm mộ nhất ban đồng môn, dĩ nhiên có thể cùng thái tử điện hạ, hoàng tử điện hạ môn cùng tiến lên học a. Một cái một học sinh không ngừng hâm mộ, nhìn về phía nhất ban đồng thời, bọn hắn ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Lý Giật không có dựng lý bốn phía khiếp sợ, mà là mang theo Nguyệt Nhi liền chiều phòng làm việc của viện trưởng đi. Chỉ bất quá, mới vừa Lý Giật đi vào phòng làm việc của viện trưởng cửa ra vào, liền thấy một đạo nữ tử bóng người đang trong phòng làm việc bên trong qua lại đi lại. Tựa hồ nàng trong tay còn cầm một khăn, tại nghiêm túc mà lau mặt bàn. Mà bên cạnh cách đó không xa cũng ngồi một người, đang cười híp cả mắt mà uống trà, đầy trên mặt đều là hạnh phúc vị đạo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.